Samanda chakavale sua chaga chantu devada satamang muni raya sa sunantu sakka mukadang dhamma sona kalo ayam padanda dhamma sawana kalo ayam padanda dhamma sawana kalo ayam padanda namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời giải thoát tối hậu niết bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác. Cặp giò đi ngủ. Người mới thiền hay bị tê chân. Cặp giò họ đi ngủ chỉ vì họ chưa quen với thế ngồi chéo chân. Nhiều người rất bâng khuâng và muốn đứng dậy đi tới đi lui. Một ít lo bị phù chân vì tưởng mạch máu dẫn đến nó bị nghẽn. Tê chân là do dây thần kinh bị ép chứ không phải do thiếu máu. Bạn không có gì phải lo lắng cả. Cái cơ chân của bạn không hề hấn gì đâu. Bạn yên tâm, khi bị tê nhưng không đến nỗi đau đớn nếu bạn không làm cho nó căng thẳng. Chỉ yên lặng quan sát nó, tê có thể kéo dài suốt thời thiền, nhưng chân bạn chẳng sao hết. Sau khi thiền một thời gian, bạn sẽ hết tê chân. Bởi cơ thể con người có khả năng thích nghi với sự luyện tập hàng ngày. Sau đó, bạn có thể ngồi lâu lâu và lâu hơn một chút, không thấy tê chân, tê cẳng gì ráo. Cảm giác lạ thường. Người thiền có thể kinh nghiệm đủ thứ cảm giác. Người nghe ngứa, người nghe nhột, người có cảm giác thư giãn nhẹ nhàng hay lâng lâng. Bạn có thể có cảm giác tưởng mình lớn ra hay nhỏ lại hay bay bổng. Người chưa đủ kinh nghiệm thiền thường hay phấn khởi với các cảm giác ấy bởi tưởng mình đã đạt đến. Nên biết rằng khi thư giãn, hệ thần kinh có cơ hội truyền tín hiệu hữu hiệu hơn. Rồi nhiều dữ kiện bị giam hãm trước đây có dịp tuôn ra, tạo nên nhiều cảm giác khác nhau. Chớ nghĩ những cảm giác ấy thật sự không có ý nghĩa gì đặc biệt hết. Chỉ thuần túy là cảm thọ. Do đó, chỉ cần áp dụng phép đã học, nhìn chúng đến rồi đi, không can dự vào. Đối diện với khó khăn, rồi bạn sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong sự tu tập của mình. Ai cũng thế, khó khăn xảy ra ở muôn ngàn dạng khác nhau. Và điều bạn có thể tin chắc là bạn sẽ phải gặp không ít thì nhiều mà thôi. Điều khuyên chính để đối diện với những trở ngại là nên có một thái độ đúng đắn. Khó khăn là phần cần thiết phải có để làm cho sự tu tập trở nên trọn vẹn. Chúng không phải là những gì cần phải tránh, mà là những thứ được dùng như là những cơ hội quý giá cho sự học hỏi. Nguyên nhân mà chúng ta bị đắm ngập trong bãi bùn đời sống là không ngừng chạy trốn những khó khăn và tìm kiếm những ham muốn của mình. Tu thiền như là cái phòng thí nghiệm cho chúng ta có được một hoàn cảnh để khám nghiệm những hội chứng và tiết chế những phương thức đối trị từng khó khăn một. Những khó khăn bất ngờ chật vật phát sinh trong buổi tọa thiền giống như là lúa trong máy xay. Chúng là những vật liệu cho chúng ta làm việc. Sẽ không có hạnh phúc nếu không có khổ đau và ngược lại. Cuộc sống được cấu thành